Chu Nhan, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên tờ giấy viết rõ ràng bốn chữ, tinh hồn huyết hệ, cái này, đây, là, tay nàng bắt đầu phát run, nhìn chằm chằm tờ giấy như có ma lực, khiến nàng không thể rời mắt. Đây chính là mảnh còn thiếu của cuốn sách dạy thuật pháp mà sư phụ chính tay viết cho nàng. Mà tờ giấy kia lại chính là trang cuối mà sư phụ đã xé bỏ. Thuật pháp hồi sinh, đúng vậy, thế mà nàng lại quên ngoài sư phụ, ở cõi vân hoang này, người thử hay nắm giữ thuật pháp cao nhất này chính là Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh thở dài một hơi, ngươi hẳn là biết đây là pháp thuật cấm kỵ, có thể rời sao cải mệnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Ánh mắt Chu Nhan đột nhiên sáng lên, cảm giác trái tim không thể khống chế được mà nhảy lên. Mau dạy cho ta. Học xong pháp thuật này, ta có thể cứu sư phụ rồi. Người nguyện ý trả một cái giá thật đắt sao? Đại Tư Mệnh nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu lạnh xuống. Tuy rằng ngươi không hận nó, nhưng ngươi có bằng lòng trả giá bằng một nửa sinh mạng của mình để đổi mạng cho nó không? Ta bằng lòng. Nàng không chút nghĩ ngợi ngắt lời lão nhân, nói, ta cũng sẵn sàng trả một cái gì tương tự để đổi lấy tính mệnh của Uyên. Chỉ cần bọn họ đều có thể sống trở về, cho dù ta chết cũng có thể. Đừng vọng tưởng. Nghe được câu trả lời này, Đại Tư Mệnh hừ lạnh một tiếng. Giao nhân không có hồn phách, Uyên mà ngươi nói giờ phút này có lẽ đã hóa thành mây bay về biển Bích Lạc rồi. Nếu như ngươi bằng lòng chuộc tội, thì cũng chỉ có thể làm hết sức để đổi lại mạng cho thời ảnh mà thôi. Ta đương nhiên bằng lòng. Nàng nhịn không được kêu lên. Vậy là tốt rồi. Đại Tư Mệnh yên lặng gật đầu, dường như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì đó. Mãi cho đến giờ phút này, ánh mắt của Chu Nhan mới sáng lên, như thể ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi kia đang bùng cháy trong đáy lòng nàng. Nàng nhìn Đại Tư Mệnh không khỏi nóng lòng hỏi, vậy thì ông hẳn là biết ta còn sống được bao lâu chứ? Đại Tư Mệnh gật đầu, phúc khí của ngươi tốt lắm. Vốn dĩ có thể sống tới 72 tuổi. Ta hiện tại 18 tuổi lẻ 8 tháng. Có nghĩa là ta hiện tại còn lại 54 năm tuổi thọ. Đầu óc của Chu Nhan nhanh chóng tính toán, bật thốt lên, nếu ta chia cho sư phụ một nửa, người có thể sống thêm 27 năm. Có phải hay không? Quá ít, có thể chuyển cho người nhiều hơn một chút không? Đại Tư Mệnh lạnh lùng nhìn nàng. Đây không phải là chuyện có thể mặc cả. Chu Nhan thất vọng mím chặt môi. Vậy được, có thể thêm 27 năm. Vậy cũng là tốt rồi. Đại Tư Mệnh thở dài thì thầm. Vốn dĩ ta cũng có thể tự dùng tinh hồn huyết hệ để làm thời ảnh sống dậy. Chỉ tiếc thời gian của ta không còn bao nhiêu. Lão nhân lắc đầu, lộ ra một tia cười khổ. Ta cũng có số mệnh của ta. Hết thảy đều không thể trốn tránh. Chấm, không thành vấn đề. Để ta làm. Chu Nhan siết chặt tay, ánh mắt ngời sáng, chỉ cần ông dạy tinh hồn huyết hệ cho ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn lại tiểu cô nương gấp gáp đến không thể chờ được nữa mà lắc đầu. Đừng thấy tinh hồn huyết hệ chỉ có một trang giấy, nhưng nó cũng là pháp thuật cao nhất cõi vân hoang. Một vạn người tu hành cũng chưa chắc tìm được một người có thể luyện thành. Sẽ không? Nàng tràn đầy tin tưởng. Ta nhất định học được. Ngươi chắc không? Đại Tư Mệnh đưa tờ giấy đến trước mặt nàng. Ngươi xem đi. Chu Nhan chỉ liếc mắt một cái, ánh sáng trong mắt lập tức đông cứng lại. Có chuyện gì vậy? Thoạt nhìn nàng không thể hiểu được câu đầu tiên ở đầu tờ giấy này. Nàng không thể tin một lần nữa ngưng tụ tinh lực nhìn thoáng qua từ đầu. Phát hiện một chữ trên trang giấy lại được tạo thành từ vô số chữ siêu nhỏ. Mà khi nàng nhìn chằm chằm vào trang giấy mỏng, chỉ những dòng chữ liên tục nhảy ra khỏi tầm mắt nàng. Xoay tròn như thể vật thể sống, biến đổi thành 10, 10 thành trăm, trong nháy mắt nhân lên vô số, dày đặc trước mắt nàng. Những đốm sáng này đang di chuyển từng cái một, giống như những ngôi sao trên bầu trời đang di chuyển rất nhanh. Chỉ sau một cái nhìn lướt qua, Chu Nhan đã cảm thấy chóng mặt. Máu tràn trong cổ họng, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Đại Tư Mệnh phất ống tay áo thu lại trang giấy kia. mắt lạnh nhìn nàng, thế nào? Khi dòng chữ biến mất trước tầm mắt, toàn thân Chu Nhan chấn động, lúc này mới khó khăn khôi phục lại trạng thái. Nàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt, thuật pháp này thật là quỷ dị. Người nói đúng, đại tư mệnh gật đầu. Đây là huyết chú pháp thuật thần bí nhất, tinh hồn huyết hệ khác với pháp thuật bình thường ở Vân Hoang. Ở thời kỳ Tinh Tôn Đại Đế còn chưa tồn tại, hơn 1000 năm trước thông qua Tăng Lữ Tây Thiên mới truyền vào. Người xuất thân là môn hạ của thần miếu Cửu Nghi, lần đầu tiên nhìn thấy nó có thể cảm nhận sự không bình thường. Đó là điều tự nhiên. Huyết chú, Chu Nhan nghĩ nghĩ đột nhiên run lên. Ở Susa Daalu, không phải đại vu sư của Hoắc Đồ Bộ cũng chính là dùng huyết chú hay sao? Khi đó lão ta dùng mấy chục mạng giao nhân tạo ra một cái xác giống nàng như đúc. Đó là tà thuật mà những tông môn thuật pháp chính thống ở Vân Hoang đều khinh thường. Nhưng vì thần miếu Cửu Nghi, thân là nhất đại tông môn mà cũng dùng huyết chú. Tinh hồn huyết hệ đương nhiên không phải tà thuật. Đại tư mệnh giống như đã đọc được suy nghĩ của nàng lập tức nhíu mày. Người đừng suy nghĩ lung tung. Chu Nhan không khỏi nghi ngờ. Đều là lấy mạng đổi mạng. Khác nhau chỗ nào? Ám chi vô thuật, lấy máu làm vật dẫn. Sử dụng mạng sống của người khác làm tế phẩm. Đương nhiên là làm trái thiên đạo. Đại tư mệnh kiên nhẫn nhìn nàng giải thích. Nhưng tinh hồn huyết hệ không như vậy. Nó chỉ có thể dùng chính sinh mệnh của mình để hiến tế. Ồ, Chu Nhan tỉnh ngộ. Cùng là huyết chú nhưng dùng máu của chính mình thì không tính là tà thuật. Mà dùng máu của người khác thì lại là tà thuật phải không? Đúng vậy. Đại tư mệnh vuốt cằm nghiêm nghị nói. Cái gọi là phân biệt chính tà không nằm ở bản thân pháp thuật. Mà là nằm ở mục đích của người sử dụng. Mặc dù tinh hồn huyết hệ là chú thuật, nhưng nó dùng máu của chính mình, không cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Ý nghĩa của nó là thuần khiết, pháp thuật tự nhiên cũng quang minh. Hóa ra là như vậy. Chu Nhan gật gật đầu rồi lại nhíu mày. Nhưng, nếu nó không phải tà thuật, vì sao sư phụ lúc trước không chịu truyền nó cho ta? Ngươi còn không hiểu sao? Nghe được nàng hỏi một câu ngây thơ như vậy, trên mặt đại tư mệnh hiện lên một tia cười khổ. Nó không dạy cho ngươi tinh hồn huyết hệ, thật ra chính là vì phòng ngừa phát sinh chuyện như hôm nay. Trong nháy mắt nàng sững sờ thật lâu vẫn không nói nên lời. Tinh hồn huyết hệ là thuật pháp cực kỳ tàn nhẫn. Nó cướp đi một nửa sinh mệnh của người thi hành. Nó không muốn có ngày ngươi phải dùng đến nó. Đại tư mệnh thở dài một tiếng. Giọng nói đầy bi ai. Hai, thời ảnh đối với ngươi, trước sau đều muốn bảo vệ, thật sự vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chu Nhan nghe đến ngây người. Trong giây lát nàng nhớ lại bộ dạng của sư phụ trong khoảnh khắc cuối cùng. Từng lời người nói, cử chỉ ánh mắt của người, đột nhiên trở lên sống động như hiện về ngay trước mắt nàng. Sự đau khổ này khiến nàng như không thở nổi. Ta nhất định cứu được sư phụ. Nàng nghiến răng lặp lại như một lời thề. Bằng giá nào cũng phải làm được. Vậy thì thử đi. Đại tư mệnh thở dài liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong cả cõi Vân Hoang này, linh lực của ngươi chỉ đứng sau ta và thời ảnh. Hơn nữa tuổi tác cũng coi như còn đủ. Đây là nguyên nhân duy nhất mà ta giữ lại mạng cho ngươi. Hóa ra đây mới thật ra là mục đích của ông ta. Không phải ông ta tha cho nàng, mà là muốn dùng nàng đổi mạng cho sư phụ. Nhưng mà Chu Nhan cũng không có ý nghĩ phản đối. Nàng mạnh mẽ gật đầu tha thiết nhìn lão nhân. Ông sẽ làm sư phụ ta, dạy ta tinh hồn huyết hệ có phải không? Đại tư mệnh lại lắc đầu. Không, chấm, sao? Chu Nhan lập tức thất sắc. Tinh hồn huyết hệ có nguồn gốc từ Tây Thiên. Đó là thuật pháp không thể truyền thụ. Chỉ có thể dựa vào ngộ đạo. Đại tư mệnh nhìn vào trang giấy kia, giọng nói bình tĩnh. Trên thực tế, mỗi một người khi nhìn thấy nội dung đều sẽ không giống nhau. Giống như ngàn hàng vì tinh tú trên bầu trời. Chỉ cần người xem sao đứng ở những vị trí khác nhau thì sẽ nhìn thấy sự việc không giống nhau. Vì vậy thuật pháp này căn bản không thể truyền miệng. Hả, nàng mờ mịt chỗ hiểu chỗ không? Đó có nghĩa là ta không thể dạy cho ngươi thuật pháp này. cũng giống như năm đó ta không thể dạy cho thầy ảnh vậy. Đại Tư Mệnh lạnh lùng nói. Mà ngươi cũng phải dựa vào ngộ tính cùng thiên phú của chính mình mới có thể vượt qua ranh giới này. Không ai có thể giúp được ngươi. Chu Nhan rốt cuộc cũng đã hiểu. Nhưng nàng không lùi bước. Chỉ cắn chặt răng đi lấy trang giấy. Miệng nói. Được, vậy ta tự mình học là được. Chờ một chút, Đại Tư Mệnh lại đưa tay thu lại trang giấy viết tinh hồn huyết thệ. Lạnh lùng, muốn ta giúp ngươi, cần một cái gì tương ứng? Ngoài việc giao ra một nửa sinh mệnh, ngươi còn phải đồng ý với ta hai điều kiện. Hai điều kiện, Chu Nhan sửng sốt, không phải Đại Tư Mệnh cũng muốn cứu sư phụ sao? Vì sao đến lúc này cũng muốn ra điều kiện với nàng? Nhưng mà nàng sốt ruột muốn cứu người. Không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Chỉ cần cứu được sư phụ. Cái gì ta cũng đồng ý với ông. Tốt lắm, ngươi nghe ta nói. Đại Tư Mệnh nhìn nàng. Đầu tiên nếu ngươi không cứu được thời ảnh, ta nhất định sẽ giết ngươi. Điều đó là đương nhiên. Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời. Đại Tư Mệnh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói. Sau này, chờ hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, ta hy vọng ngươi đem ngọc cốt trả lại cho thời ảnh. Từ nay về nay rời xa nó, vĩnh viễn không gặp mặt. Cái gì? Chu Nhan sửng sốt một chút, nhất thời không nói ra lời. Ngươi không muốn? Đại Tư Mệnh lạnh giọng. Tại sao? Nàng hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lẩm bẩm. Chuyện này không phải chuyện ta có thể quyết định. Nếu sư phụ vẫn muốn gặp ta thì sao? Cũng không chắc. Đại Tư Mệnh bình tĩnh gằn từng tiếng. Nếu nó còn muốn gặp ngươi, ngươi liền nói với nó. Bởi vì chuyện Uyên chết, ngươi vĩnh viễn không thể tha thứ cho nó. Nói tới đây, lão nhân cười lạnh một tiếng. Thời ảnh là một người cao ngạo. Chỉ cần nó nghe được những lời này thì về sau sẽ không bao giờ gặp mặt ngươi nữa. Cái gì? Chu Nhan khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lão nhân. Sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Giờ khắc này lão nhân tiên phong đạo cốt mà trong mắt chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo. Chỉ cần một câu là đủ. Lời nói của Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt. Ngươi có đồng ý không? Vì sao? Nàng thật sự không nhịn được. Rốt cuộc vì sao ông phải làm như vậy? Bởi vì ngươi là sao chổi. Vốn dĩ không nên xuất hiện trong cung mệnh của nó. Ánh mắt Đại Tư Mệnh nguội lạnh, nhìn nàng chằm chằm như nhìn một con rắn độc. Thời ảnh khi còn sống đã được định sắc là đế quân không tăng, đứng đầu vân hoang. Sao có thể chỉ vì sự xuất hiện của ngươi mà bị phá vỡ? Sao? Chu Nhan ngẩn ra. Sư phụ, cho tới bây giờ sư phụ chưa từng nghĩ tới danh lợi. Người sẽ không đi làm đế quân gì không tăng gì đó đâu. Cho dù sống lại người cũng sẽ làm một thần quan kiêu ngạo cả đời sống trong thần miếu. Hừ, ngươi còn chưa đủ hiểu về nó. Đại Tư Mệnh lạnh lùng. Một người tu luyện đã động lòng trần thì không còn thích hợp để khoác trên mình thần bào nữa. Thời ảnh cực kỳ khắc nghiệt với bản thân. Thế nào lại không biết tự xem xét. Ta, Chu Nhan há miệng còn chưa kịp nói gì. Đã bị Đại Tư Mệnh ngắt lời bằng giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Ngươi đã hại chết nó. Hiện giờ thừa dịp còn có một tia chuyển cơ. Ngươi phải hoàn toàn rời đi. Nếu không thời ảnh sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi liên lụy lần nữa. Chết trong tay ngươi. Không đâu. Chu Nhan sợ đến mức run lên. Ngẩng đầu như thế nào cũng không chịu tin vào điều đó. Nói. Ta. Về sau ta sẽ nghe lời. Sẽ không bao giờ làm loạn nữa. Ta không tin lời hứa của ngươi. Lời nói của Đại Tư Mệnh lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Nghe ta, nếu không có ngươi, cuộc sống của nó sẽ thật tốt. Cả vân hoang cũng sẽ tốt đẹp. Ngươi đã hại chết nó một lần. Chẳng lẽ còn muốn có lần thứ hai? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nó có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hay sao? Cuộc đời tốt đẹp, Chu Nhan chấn động, nhìn người được xưng là tông sư thuật pháp vân hoang. Lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm tông sư thuật pháp vân hoang, Đại Tư Mệnh có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai không? Cho nên lúc này mới nói ra những lời như vậy. Nếu không có ta, sư phụ, có phải người sẽ sống tốt hơn đúng không? Nàng thì thào nói nhỏ. Trước mắt xẹt qua một màn thảm kịch nơi Tinh Hải Vân Đình. Toàn thân dần dần phát run. Vậy, đây là lời tiên đoán của ông sao? Phải, Đại Tư Mệnh dừng lại. Ngươi không tin, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy mạng của nó ra mạo hiểm? Nhìn xem có phải là thật hay không ư? Không, không, ta chỉ muốn sư phụ sống thật tốt. Chu Nhan run lên bỗng dung nổi giận thất vọng gật đầu. Cái gì ta cũng hứa với ông. Tốt lắm, trong ánh mắt lạnh lùng của Đại Tư Mệnh thoáng ra một tia cười nhìn nàng. Đây chính là ngươi cam tâm tình nguyện mà lập lời thề. Nếu vi phạm sẽ phải trả giá thật đắt. Biết không? Đã biết, Chu Nhan gật đầu. Bỗng nhiên nghẹn ngào nâng mờ u bàn tay xoa khóe mắt. Ông yên tâm, ta cũng không muốn hại chết người lần thứ hai. Chấm, người biết vậy là tốt. Đại Tư Mệnh gật đầu. Ngón tay kẹp trang giấy đưa tới trước mặt nàng. Giọng điệu bình thản, cầm lấy đi. Hy vọng, trước khi tới tuần trung thất 49 ngày, người có thể dùng tinh hồn huyết thể vãn hồi hết thảy. Chu Nhan cắn răng, yên tâm. Ta nhất định làm được. Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã nhờ thần Điệu Trùng Minh đưa xác và hồn phách thời ảnh trở về Cửu Nghi. Đại Tư Mệnh trầm giọng dặn dò. Việc này cực độ bí mật. Không thể để cho người ngoài biết được. Ta đã báo thần quan bên kia đích thân dọn dẹp đại điện. Châm đèn thất tinh. Phong tỏa thần miếu Cửu Nghi để nội bất xuất ngoại bất nhập. Chu Nhan nắm chặt trang giấy. Lập tức đứng dậy. Ta lập tức đến đó ngay. Đi đi, Đại Tư Mệnh xoay người đẩy cửa thần miếu ra. Nếu thất bại, đừng trở về nữa. Từ 9 tầng trời, gió cuốn tới làm tung bay cả mái tóc dài và ống tay áo của ông lão. Đại Tư Mệnh đi ra ngoài cửa nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh. Một đôi cánh trắng như tuyết hạ xuống, che lấp cả trời sao. Thần Điểu Trùng Minh, Chu Nhan lập tức kinh hô. Thần Điểu Trùng Minh bay dưới bầu trời đầy sao. Bốn con mắt đỏ rực. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Hai tròng mắt hiện lên biểu tình phức tạp đầy thù địch cùng giận dữ. Cái mỏ nhọn như lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu nàng. Trùng Minh, Đại Tư Mệnh cúi đầu quát một tiếng khuyên can. Không phải đã nói rồi sao? Nếu cô ta bằng lòng cứu người, người phải cố gắng giúp cô ta. Hiện tại sự tình có chuyển biến. Cổ họng thần điểu phát ra một tiếng kêu cầu nhàu bỗng nhiên cúi đầu. Thoát cái đã cắp ngang người nàng lên. Trùng Minh, Đại Tư Mệnh lớn tiếng. Giơ thẻ ngọc trong tay lên. Nhưng mà thần điểu không làm tổn thương đến Chu Nhan. Nó vung cổ ném nàng lên không trung. Rơi xuống trên lưng mình. Bốn con mắt đỏ rực trừng lên liếc Đại Tư Mệnh một cái. Dương cánh bay lên. Đi theo Trùng Minh đi. Đại Tư Mệnh nhìn tiểu cô nương trên lưng bạch điểu, phất tay áo chỉ hướng về phương bắc xa xôi. Ta sẽ ở đế đô quan sát tiến độ của ngươi. Trong vòng 49 ngày đến tuần trung thất, nếu sao có phát sinh sự thay đổi, ta sẽ biết ngươi có thành công hay không. Chu Nhan có chút khó hiểu. Ông không đi cùng ta sao? Không thể phân thân, Đại Tư Mệnh thản nhiên nói. Hiện giờ ta ở đế đô còn một số chuyện gấp cần phải làm. Không thể rời đi, huống chi chuyện này ta cũng hết cách. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đi đi, Chu Nhan rốt cuộc gật đầu. Cưỡi thần điểu Trùng Minh bay đi. Mãi cho đến khi tiếng thần điểu xé gió biến mất. Đại Tư Mệnh mới thở dài một tiếng giữa mênh mông gió lộng. Cô đơn khoanh tay, đi lên đài quan sát xem tinh tượng. Mấy ngày nay bởi vì bận rộn cùng lo âu, đã lâu rồi ông không có thời gian mà xem thật kỹ sao trời. Kính xem sao còn im lìm đứng lặng dưới vòm trời, mà tinh tượng trên trời đã chậm rãi biến ảo giống như trăm ngàn đêm. Hàng vạn đêm trước đây, ông đã từng hứa với một nữ tử, sẽ dùng tâm lực cả đời để bảo vệ đứa bé bị bỏ rơi kia. Nhưng mà đến bây giờ vẫn là xuất hiện sao lầm. A Yên, nàng có trách ta không? Đại Tư Mệnh nhịn không được thở dài. Ngẩng đầu xem sao trời. Nhưng mà vừa ngẩng đầu nhìn một cái đột nhiên chấn động đến thất sắc. Không thể nào. Lão nhân thốt lên giơ kính xem sao lên. Run rẩy nhìn bầu trời đêm. Những gì thấy được qua ống kính khiến lão không khỏi khiếp sợ. Mặc dù thời ảnh đã di 3TCS3T thủ lĩnh của Phục Quốc Quân, nhưng mà phiến quy tà nhô lên từ Bích Lạc vẫn không thể thay đổi. Mà sau lưng quy tà, ánh sáng ngày một rõ ràng, ngược lại Thiên Lang Trạch quỹ đạo, bóng đen ngày một lớn, hết thảy đều không có thay đổi, thậm chí còn chuyển biến xấu hơn cả trước kia. Đại Tư Mệnh một lần nữa nâng kính xem sao lên, thân thể lay động như gió, nhìn chằm chằm trời cao hồi lâu, nhưng mà bầu trời đầy sao vẫn lạnh lẽo như vậy, như chưa hề vì bất cứ thứ gì mà thay đổi. Đại Tư Mệnh kinh ngạc hồi lâu bỗng nhiên cười dài một tiếng, thất hồn lạc phách thì thào, thời ảnh à thời ảnh, lần này xem như cậu chết vô ích rồi. Đúng vậy, không hề có gì thay đổi. Cho dù thời ảnh hy sinh như vậy, bất chấp tính mạng Z3TCS3T giao nhân mà y cho là mối họa kia, nhưng mối họa vẫn không biến mất, ngay cả điềm báo xấu về vận mệnh không tăng cũng vậy. Ô, cách chương.